Mãnh thú, chương 51, người mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, chưa bao giờ hắn thấy ai đồng thanh mà chuẩn đến mức này. Thiệu Huy cùng Quách Lịch đều trố mắt nhìn hắn. Trong lòng cả hai đều hiện lên một dấu chấm hỏi cùng một dấu chấm than cực kỳ lớn. Không được, chiều cao tôi không hợp tiêu chuẩn à? 1m80 vẫn không được sao? Linh Quân gãi đầu thắc mắc. Hắn đâu biết lý do chính thật sự làm hai người kia sửng sốt là gì. Cứ nghĩ rằng chiều cao của hắn hạn chế mà thôi. Nhưng thực chất rằng, hắn đâu biết việc một người như hắn lại diện lên phục trang rồi lại sải bước biểu diễn trên sân khấu thế kia nhất định sẽ làm đại lục náo. Loạn không? Thứ nhất, hắn vốn rất ghét những sự kiện tầm cỡ ồn ào và quy mô. Mùi sang trọng như thế hắn ngửi không nổi. Thứ hai, hắn thân là chủ tịch của RS mà làm như thế thì thể diện quăng xuống sông à. Cuối cùng, người mẫu phải có kỹ thuật trình diễn. Với một tên từng là xã hội đen ngông cuồng như hắn, không chừng chỉ đi được vài bước thì sân khấu của người ta cũng tan nát rồi. Chậc, không phải là không được. Nhưng mà, em có biết trình diễn cần làm gì không? Chẳng phải chỉ cần mặc đồ. Bước lên đi đi xoay xoay vài vòng là xong sao? Thiệu Huy nghe đến đây thiếu chút bò ra sàn cười một trận lớn rồi. Nhóc con này thật sự chỉ thành thạo chiến lược cùng những thứ liên quan đến tranh đấu chém giết. Còn về những thứ khác kiến thức đều mù tịt. Cơ mà như thế rất đáng yêu nga. Cũng lâu lắm rồi Thiệu Huy mới có thể nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ngây thơ trong sáng đến vậy. Bàn tay lớn chạm nhẹ lên mái tóc rối đánh lệch, nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ cho thiếu niên ngỗ nghịch trước mắt. Không chỉ cần ngoại hình, người mẫu còn phải học cách biểu đạt phong thái cùng các bước đi thuần thục trên sân khấu mới có thể trình diễn được. Em đã học những thứ đó đâu mà đòi thay thế người mẫu chuyên nghiệp. Thì, tôi không biết những thứ đó thật nhưng có thể học dần mà. Sự kiện chỉ còn một tuần nữa là diễn ra. Thiếu đi người mẫu chủ lực coi làm sao được. Đúng lúc bọn họ vẫn đang phân vân việc có nên chấp nhận yêu cầu của Linh Quân không thì Quách Lâm từ phòng bếp đã đem nước đến. Cậu nhìn vẻ mặt đầy suy tư của anh trai mình cùng Thiệu Huy thì lấy làm lạ. Chỉ duy nhất tên chủ tịch Linh cao ngạo kia vẫn ngồi đung đưa qua lại. Đôi mắt phong lưu cứ dò dẫm căn nhà của họ. Quách Lâm cũng quen với cách xử sự này của Linh Quân. Chỉ lẳng lặng đặt 4 tách trà đại hồng bao lên mặt kính trong suốt. Linh Quân với tay cầm tách trà nóng trong tay, thân thể đột nhiên tiến đến gần Quách Lâm làm cậu giật mình run khẽ. Cái khí thái ghê rợn bức người ấy vẫn hệt như lần đầu cậu gặp hắn. Cứ có cảm giác thanh quản bị ai bóp chặt đến ngạt thở. Hắn hạ thấp giọng, giữ chặt lấy tách trà trong tay. Bạn học, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy. Trà đại hồng bào. Đại hồng bào là thứ trà hảo hạng của Trung Quốc. Được coi là loại chè đắt nhất thế giới. Với giá lên tới xấp xỉ 11 triệu NDT. KZ, tương đương khoảng 37 tỷ đồng. Đây là loại trà được hái và chiết xuất từ cây chè cổ thụ có tuổi đời vài trăm đến cả nghìn năm tuổi. Chúng thường mọc trên núi cao quanh năm sương mù. Mây phủ, tôi và cậu thì có gì để nói với nhau à? Quách Lâm nhìn hắn với ánh mắt kiêng dè. Nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn đầy châm chọc của hắn. Linh Quân dùng ngón trỏ móc lấy sợi dây chuyền Quách Lâm đeo ở giữa ngực thô bạo kéo về phía mình. Đương nhiên, chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa nói riêng với nhau nha. Hình như Linh Quân quên mất rằng căn nhà này hiện hữu đến hai con người có máu chiếm hữu rất mạnh nha. Thiệu Huy và Quách Lịch đơ ra nhìn nhau. Sau đôi mắt lại dần trở nên đằng đằng sát khí phóng về phía hắn và Quách Lâm. Linh Quân, buông tay ra mau. Quách Lâm, mau qua đây. Hắn sững người nhìn hai người kia cùng lúc kêu lên. Tức thời chỉ biết nghe lời mà trả tự do cho Quách Lâm. Cậu bị dọa sợ đến tái mặt liền nhanh chóng chạy đến chỗ Quách Lịch. Nhưng rốt cuộc lại bị ông anh ném một cái nhìn gai góc về mình. Cậu đành cụp mắt không dám biện minh gì nữa. Nào nào, Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Quách Lâm và tôi dù gì cũng tốt nghiệp cùng một khóa. Gặp nhau cũng nên chào hỏi nhau chút chứ. Linh Quân nhàm chán hấp một ngụm trà. Chân mày khẽ nhếch lên một đường khiêu khích. Hắn chỉ ngồi một lúc rồi xin phép ra ngoài hóng mát. Vốn định đến đây hỏi chuyện Quách Lịch nhưng ở đây còn có Thiệu Huy. Hắn không thể tùy tiện được. Lý do hắn vẫn chưa nói với Thiệu Huy là vì hắn sợ sự việc lần này quá nghiêm trọng. Hắn sợ rằng nếu hắn nói cho Thiệu Huy, có lẽ sẽ không còn giữ được người đó nữa. Một lần là quá đủ rồi. Hắn rất sợ điều đó tái diễn. Hắn bước ra ngoài khuôn viên tràn ngập trong ánh nắng. Lẳng lặng nhìn hàng diên vĩ được trồng ở khoản sân nhỏ nhưng lại cực kỳ nổi bật. Từng cánh hoa toát lên uy lực tràn trề. Dưới ánh dương rực rỡ càng trở nên thanh thoát. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Mối quan hệ giữa hắn và Thiệu Huy chỉ có rất ít người biết. Điều này thật sự làm hắn rất đau đầu. Bởi vì hắn xuất thân hèn mọn. Là con trai của tên nát rượu nát đời lại còn được nhuốm máu người từ rất sớm. Kẻ như hắn cùng với một bông hoa cao quý tựa cõi tiên kia. Chắc chắn không bao giờ được chấp nhận. Nhưng nếu đã thế thì sao chứ? Hắn chưa bao giờ sống theo quy tắc của bất cứ một ai. Cũng chưa bao giờ sống theo ánh nhìn của nhân loại. Kinh tởm hắn. Được, kinh tởm đi. Nguyền rủa hắn. Được, nguyền rủa đi. Tất cả những thứ dơ bẩn tột cùng ấy đã quá quen thuộc với hắn rồi. Cho dù có lăng mạ hắn tàn nhẫn đến mức nào thì bản thân hắn vẫn không thay đổi. Lúc hắn đối tốt với đời. Đời có thương hắn không? Tuổi trẻ hắn bồng bột lại dính chân vào hắc đạo sớm như thế. Bảo hắn trở thành một kẻ sống đạo lý. Sống có lương tâm thế nào được? Lương tâm hắn tự hắn quyết. Đúng hay sai cũng một tay hắn quyết. Bất cứ ai cũng đừng đem những đạo lý chết tiệt ấy ra nói với hắn. Hắn nheo đuôi mắt, phóng tầm nhìn về chân trời vời vợi. Cảnh quan hệt như một bức tranh động được tô vẽ tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua lại ngỡ rằng lạc vào trong tranh. Hắn cứ thế đưa mình cuốn vào những dòng ký ức cất trong thâm tâm. Khơi gợi từng chút một hình ảnh một người. Người đã thay đổi cuộc sống hắn. Chính là phép màu của hắn. Hắn chau mày, thanh âm ngoại vùng lọt vào bức tranh tĩnh. Khuấy động tâm hồn đang an tĩnh của hắn. Chợt, thằng nhãi này. Linh Quân quay đầu nhìn Quách Lâm, tạch lưỡi mắng một câu. Quách Lâm im lặng nhìn hắn, chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Linh Quân tự động dịch sang một bên, cũng chả buồn miệng mà mắng mỏ Quách Lâm. Hắn mắng mãi cũng nhàm rồi. Không phải cậu nói có chuyện cần nói với tôi sao? Quà của tao, mày nhận được rồi chứ? Quách Lâm dương đôi mắt xinh đẹp bất ngờ nhìn người bên cạnh. Lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cậu và Lộ Mãn Huyền là người quen với nhau. Cũng bởi vì Lộ Mãn Huyền là người mẫu trực thuộc công ty nhà cậu. Cộng thêm nói chuyện khá hợp nên trở nên thân thiết. Cậu biết nghề tay trái của Lộ Mãn Huyền. Gã bên ngoài là một người mẫu hàng đầu lại còn là một tên dẫn dắt dây chuyền buôn lậu thuốc phiện. Quách Lâm biết rõ việc này. Nhưng chỉ cần Lộ Mãn Huyền hứa với cậu không làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của công ty. Cậu sẽ dùng tiền chặn cho không cho việc này bại lộ. Tống Thụy Châu mà Lộ ca nói. Là cậu, Linh Quân nhìn gương mặt hoảng hốt kia lòng liền cảm thấy rất thư thái. Hắn lại không ngờ vở diễn này của mình lại hoàn hảo đến như vậy. Hắn có thể qua mắt cả Lộ Mãn Huyền cùng Quách Lâm thì cũng nên tính đến việc làm diễn viên thần tượng rồi nha. Tên họ Tống đó cách đây 5 năm đã ngủm củ tỏi rồi. Hắn là một tay tao gờ yêu ta ết đấy. Hắn bật cười khanh khách, nhìn thấy vẻ mặt không hề có chút tin tưởng nào của Quách Lâm mà nói tiếp. Tống Thụy Châu đó ở xa đại lục như thế. Đến ngay cả việc còn sống hay đã chết cũng chẳng ai quan tâm đến cả. Hắn suy cho cùng cũng là một kẻ bỏ đi. Một tên rác rưởi. Vì thế 5 năm trước tao được nhận lệnh phải thủ tiêu hắn. Nhưng việc này thực thi trong im lặng. Tên hoàng tộc thối đó suốt bao năm đều sống trốn chui trốn nhũi trốn hôi hám. Cho dù chết rồi thì có ai hay đây? Chắc là mày cũng nghe Lộ Mãn Huyền nói về hình xăm đó của tao rồi nhỉ? Hắc Phượng Hoàng ấn ký chính là thứ duy nhất xác định thân phận của Tống Thụy Châu. Và tao là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng được chiêm ngưỡng nó đó. Linh Quân dùng tay kéo cổ áo. Bên vai liền lập tức hiện ra hình xăm một con Phượng Hoàng đen. Đầu Phượng Hoàng nhỏ một màu đen tuyền. Sắc khí tỏa ra uy lực tràn trề. Quách Lâm ngẩn ra một lúc. Các dây thần kinh dường như đông cứng lại. Tức khắc không biết nên biểu hiện như thế nào. Lại đột ngột cảm nhận được luồng nhiệt bên tai. Cánh môi quyến rũ kia đã kề đến. Khẽ khàng mở ra. Mày đừng nghĩ mày có thể qua mắt được tao. Nhãi danh ạ, tất cả những gì mày và anh trai của mày làm. Tao đều sẽ từng chút một vạch trần. Chợt, đừng có lộ liễu như thế chứ. Linh Quân trao mày cười khẩy một cái. Tấm lưng hắn áp chặt vào ghế. Cả hai tay đều bị khóa chặt lại bởi một người to lớn. Thiệu Huy cúi đầu nhìn Linh Quân. Hắn càng ra sức bóp chặt cánh tay Linh Quân mà mạnh bạo áp xuống. Hắn từ lúc nãy đã rất kiềm chế rồi. Mèo nhỏ này của hắn ngày càng lộng. Không còn coi hắn ra gì nữa rồi. Vì thế ngay khi vừa xong việc hắn liền túm lấy Linh Quân mà ném lên xe một cách không thương tiếc. Thiệu Huy biết rõ hắn không thể một tay khống chế được con người của trời này. Nhưng lòng chiếm hữu của hắn rất cao. Hắn không kiềm được. Tôi cho em một phút. Mau giải thích. Linh Quân rốt cuộc không thể vừa đấm vừa xoa Thiệu Huy được rồi. Cho dù hắn bày ra nũng nịu đáng yêu cũng không thể lay chuyển đôi người kiên định kia được. Hắn thở dài kêu khẽ. Bàn tay vỗ vỗ mông người trước mắt. Sẽ giải thích. Trước tiên buông ra đã. Đau vãi. Thiệu Huy ngay lập tức buông lỏng tay nhưng vẫn một mực ôm khư khư vòng eo của hắn. Hắn lại rất đỗi ôn nhu kéo kéo Thiệu Huy về phía mình. Để hắn ngồi lên đùi mình mà chậm rãi nói. Trước khi tôi nói mọi chuyện, anh phải hứa với tôi một điều. Tin tôi, nhất định phải tin tưởng tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Sẽ không bao giờ tổn thương anh. Thiệu Huy ngồi trên đùi Linh Quân. Cảm thấy hình như hôm nay mèo nhỏ của hắn rất lạ. Từng ánh mắt, cử chỉ đều ánh lên một nỗi lo âu dường như lại rất phiền muộn. Như một cái bóng đen bám lấy không buông. Hôm nay em làm sao vậy? Tại sao lại nói như thế? Thiệu Huy chưa dứt câu liền bị bờ môi kia hung hăng chiếm lấy. Thái độ lạ lẫm này thật khiến hắn có chút sợ. Thiệu Huy liền nhanh chóng từ chối nụ hôn nồng cháy kia. Đem mặt Linh Quân nâng lên. Thận trọng hỏi lại. Rốt cuộc là em làm sao? Đừng làm tôi lo chứ. Nhưng phải hứa là tin tôi. Tôi hứa. Dù không hứa vẫn tin em. Câu nói của Thiệu Huy có phần thúc giục Linh Quân. Lòng hắn như tơ vò mà đối mặt với người đàn ông trước mắt. Trong ánh mắt kia rõ ràng có điều muốn thổ lộ. Nhưng hà cớ gì lại không bao giờ biểu đạt cho hắn biết. Hắn chưa đủ vững chãi để người dựa vào sao? Vì sao ánh mắt của người lại luôn ngập tràn lo âu như vậy? Tôi xin lỗi, mọi chuyện đều không nói trước với anh. Đã khiến anh lo lắng rồi. Linh Quân nhìn ra được sự lo lắng trong từng câu nói của Thiệu Huy. Lòng cảm giác như bị bóp nghẹn lại. Không phải là hắn không tin tưởng Thiệu Huy. Chỉ là từ trước đến nay mọi việc hắn làm luôn khiến Thiệu Huy bận tâm. Hắn thực lòng không muốn. Linh Quân chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc trước mắt. Đầu tiên luôn muốn căng lồng ngực ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng này. Chỗ dựa an toàn nhất của hắn dừng tại Thiệu Huy. Chỉ cần là Thiệu Huy thì hắn đều có thể buông bỏ tất cả phòng bị. Tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi. Em đột nhiên trở nên thân thiết với Quách Lịch như vậy. Cũng là vì lý do này. Thiệu Huy ậm ừ nghe Linh Quân giải thích một lúc. Bàn tay khẽ nâng cầm Linh Quân lên. Ngón tay hắn lướt qua da thịt ấm nóng. Chạm nhẹ lên bờ môi dày mà lòng dấy lên một trào phúng thoáng qua như gió mùa hạ. Linh Quân ngước mắt nhìn hắn, chỉ thở dài lắc đầu. Quách Lịch đối với tôi chính là để lợi dụng. Tôi không biết sự việc này có liên quan đến hắn ta hay không. Nhưng điều tôi chắc chắn là thằng nhãi Quách Lâm đó có liên quan đến cái chết của Châu Doãn cùng những sự việc khác. Tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Tôi nhất định không để A Doãn chết một cách oan uổng như vậy. Tôi giúp em, giúp tôi, bằng cách nào? Linh Quân ngạc nhiên nhìn hắn. Đồng tử một màu đen tuyền lấp lánh như ngọc trai đen. Bằng cách nào đó Thiệu Huy lại cảm thấy ánh mắt này đáng yêu đến lạ. Hắn lại đem gan mình ra chơi đùa. Dùng cả hai tay áp lấy hai bên má của Linh Quân mà kéo căng ra. Chân mày Linh Quân khẽ trao lại. Thiếu chút nữa liền đánh hắn bán sống bán chết. Con mẹ nó anh chán sống rồi à. Linh Quân hừ hừ gỡ tay Thiệu Huy ra. Má của hắn bị kéo căng đến mức ửng đỏ rồi. Tên thần kinh này. Nếu chán sống thì đã chết dưới tay của em lâu rồi nha. Sự việc hiện tại liên quan đến người có thế lực không hề nhỏ. Và lại nếu em đột ngột thay đổi chóng mặt như vậy có thể không khiến Quách Lịch nghi ngờ sao? Hắn từ bé đã là một người tỉ mỉ. Đôi mắt ấy quan sát mọi việc một cách rất kỹ lưỡng. Suy tính và hành động cũng rất cẩn trọng. Chứ không hề ngông ngạo như em nha. Chậc, nếu đã vậy thì phải xử trí ra sao đây? Không chỉ một con cáo mà tận hai con. Lại còn là hai anh em. Việc điều tra tôi sẽ giúp em làm rõ. Chừng nào có bằng chứng thuyết phục thì hẵng hành động. Thế lực Quách gia không nhỏ. Một mình tôi đối đầu với bọn họ cũng khá mệt mỏi. Tuy tôi biết em quen việc cô độc chiến đấu một mình rồi. Nhưng lần này hãy nắm lấy tay tôi đi cùng được không? Tôi không chắc rằng có thể hoàn thành tốt. Nhưng tôi hứa chỉ cần em nắm lấy tay tôi tuyệt đối một khắc cũng không buông. Linh Quân thở dài một hơi, cánh tay vòng lấy ôm chặt người trước mắt vào người mình. Hắn nên biểu đạt tình cảm của bản thân ra sao đây? Hắn yêu người này, nhưng hắn sợ rằng cách thổ lộ của hắn sẽ không giống với những gì Thiệu Huy mong đợi. Con người hắn khô khan, lạnh buốt như biển Nam Cực. Vốn không hề biết đến những thứ chữ tình hoa mỹ người đời ca tụng cảm thán. Cách thể hiện với một người như thế nào cũng không biết nốt. Thiệu Huy nhẹ nhàng hôn lấy vầng trán của Linh Quân. Ngón tay len đến từng lọn tóc đen nhánh mà mân mê. Hắn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực quá lâu rồi. Nếu có thể cho hắn một lựa chọn. Hắn chỉ muốn bỏ đi họ Thiệu này mà ngày ngày an yên sống một cuộc sống thường dân bình dị. Nhưng nếu hắn buông bỏ tất cả như vậy, chỗ dựa của Linh Quân sẽ biến mất. Hắn muốn đem tất cả những gì của mình hỗ trợ phía sau Linh Quân. Cho dù mất hết tất cả cũng được. Vinh quang phú quý đối với hắn không đáng giá bằng hạnh phúc của người này. Người chính là món quà vô giá. Chính là viên ngọc trai đen lấp lánh giữa đại dương sâu thẳm đầy rẫy nhơ nhuốc. Giữa chốn khinh bạc rẻ rúng này, thiếu niên ấy vẫn ánh lên một tia sáng rực rỡ. Chính là ánh dương của kẻ đứng đầu, kẻ thống trị, tác giả có lời muốn nói. Xin chào mọi người, mình là Mimi đây. Lần update này đã phải để mọi người chờ lâu rồi. Thật sự mình cảm thấy có lỗi rất nhiều. Vài hôm nữa mình phải soạn kịch bản cho buổi tập sân chơi văn học ở trường. Cộng thêm việc mấy ngày nay mình chịu áp lực rất nhiều. Nhưng không sao, vì mình có mọi người ở đây rồi. Mình sẽ tiếp tục cố gắng để update sớm nhất có thể nhé. Yêu mọi người rất nhiều. Và chúc mọi người có một năm 2021 thật hạnh phúc và yên lành. Cách chương.